đã ảm đạm đi nhiều, trong lòng hết sức lo lắng, ra sức xung phong liều chết, muốn rời khỏi nơi đây. Các người đều chết hết đi cho ta. Hắn thi triển ra dị tượng vọt tới, rốt cuộc cũng thoát ra. Nhưng đúng lúc này thì phi tiên lực lại đánh tới, người bảo vệ của Hoa Vân Phi lại cùng lúc ra tay. Đã chờ người tử sớm rồi. Diệp Phàm giống to, chín cổ tử trên người rất nhanh chìm vào cơ thể. Hắn liều lĩnh thúc giục chiến lực. Cong một tiếng, hắn vùng đả thần tiên lên, đánh sụp cả một vùng thiên địa. Người bảo vệ của Hoa Vân Phi sườn cốt nát bấy, bị đánh cho hình thần cầu diệt. Có ta ở đây, người không trốn nổi đâu. Bạc đế lại một lần nữa cầm chiến sa màu vàng, trong tay là thiên đế kiếm đánh tới. Cửu Long áp đỉnh, chín thần hoàng bay múa, chín con bạch hổ vọt tới tận trời, chín con huyền vũ về biển, ánh sáng tỏa ra vạn trượng. Hai người va chạm kịch liệt vào nhau, Diệp Phàm lại một lần nữa lộn vòng đỉnh lại, bây giờ tỏa ra một luồng uy áp không thể hiểu nổi. Thần sắc của Vân Đằng đại đại biến, giống như tránh rắn rết. Thiên đế kiếm trong tay cũng rời xuống, cả người bay ngược lại, cuối cùng may mắn phản ứng nhanh cũng không bị thương. Thu vào cho ta, Diệp Phàm thét lớn, thu thanh kiếm vào trong đại đỉnh, keng một tiếng, chiến xa màu vàng đổ vang, cổ đế hiện ra, cầm lấy thánh kiếm, khiến cho nó không thể bay đi. Cơ Tử Nguyệt hò khẽ, đôi mắt gần như không còn ánh sáng, suýt nữa ngã xuống đất, sinh mạng bị đe dọa rồi. Diệp Phàm vội vàng rót nước suối sinh mạng cho nàng, sau đó vọt đi, không quay đầu trở lại. Chạy đi đâu? Bạc đế bùi xèo phía sau, không bỏ, sát khí ngập trời. Rất nhiều người bay tới từ hướng Hóa Tiên Trì, đuổi giết tới đây. Trong đó có không ít cường giả. Diệp Phàm không muốn trì hoãn nữa, thi triển bí quyết chữ hành bay đi như điện. Ánh mắt hắn như lạnh băng, nhìn lướt qua Lý Tiểu Mạn ở trên vách núi xa xa, không nói một câu, chỉ không ngừng rót nước thần tuyền cho Cơ Tử Nguyệt. Cũng không biết đã chạy bao xa, đột nhiên thiên địa chấn động mãnh liệt, một quyển sách lớn xuất hiện ngang trời, che khắp thế giới, uy áp vô tận tràn ra, chụp xuống phía dưới giống như một cái lồng vậy. Ở phía trước có một nữ tử tuyệt đại khuynh thành, khiến Nhật Nguyệt đều phải ảm đạm, giống như rớt xuống từ chín tầng trời, phong thái tuyệt thế, đúng là Nguyệt Linh công chúa của Cửu Lê Thần Triệu, cũng là mỹ nữ xếp thứ hai của Trung Châu. Trên bầu trời có một vị lão tổ tông của Cửu Lê Thần Triệu đang tế đế bình ra, muốn thủ lấy Diệp Phàm. Bình khí của đại đế cổ được xưng là trực đạo, tuy rằng là vừa mới thức tỉnh, nhưng căn bản không ai có thể đối kháng. Trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, gần như tuyệt vọng. Cửu Lê Đồ bao dung tiền địa vạn vật, thu nạp 3.000 đại thế giới, có thể trấn áp, luyện hóa tất thảy, chấn đuôi một số người đang đuổi theo phía sau, khiến bọn họ phun ra máu tươi. Quyển sách cổ này tràn ngập thần uy vô thượng, chấn động cổ kim, khiến vạn vạn chư thiên đều quỳ phục. Một tiếng rùng động truyền ra, hắn lấy ra khối lục đồng từ Hóa Tiên Trì, thanh điền trong khổ hải cũng tỏa sáng, tự chủ bay ra, cắm rễ trên lục đồng. Bây giờ sắc mặt mọi người đều thay đổi, hoảng sợ, thất sắc. Lục đồng đầy vết rỉ sét, tuy lớn chỉ bằng nắm tay, nhưng lại tác động tới thần kinh của mọi người, khiến bọn họ đều khẩn trương. Một gốc thanh điền cắm rễ trên đó, có 3 phiến lá xanh, có ý nghĩa thần diệu, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, giải thích đại đạo. Cảnh tượng này khiến mọi người đều nghi vấn. Thành đế qua đời, giờ cảnh tượng này lại hiện ra là sao? Thật sự quá giống khiến người ta sợ hãi. Một lão già tóc trắng xóa đứng trong hư không. Tấm sách cổ che phủ bầu trời, luyện hóa 3.000 đại thế giới, treo trên đỉnh đầu như có thể xuyên cả cổ kim. Đây là một cổ đồ có thể phong ấn cả trời xanh. Ông thần năng vô lượng, thế nhưng khiến muôn vạn trừ thiên phải kinh sợ. Bây giờ, chấn nhiếp linh hồn tù sĩ, rất nhiều người đều quỳ bái, không thể chịu đựng nổi nỗi sợ hãi từ trong nội tâm. Một số đại năng cũng đều ho ra máu, bị dao động của đế binh thức tỉnh áp chế. Cường đại như bọn họ mà cũng có người quỳ xuống, không thể tự khống chế được. Đây là đế binh cực đạo. Phàm là khi thức tỉnh thì dù chỉ tỏa ra một tia lực lượng cũng không phải là thứ cường giả thế gian có thể đối kháng, chỉ có thể thần phục. Nhưng lúc này, đám người Diệp Phàm cũng là ngoại lệ. Cửu Lê Đồ ngang trời bao phủ đại thế giới này, nhưng lại không thu bọn họ vào trong. Nơi này có một khối lục đồng lơ lửng trên đầu, tuy rằng đầy vết rỉ sét, thoạt nhìn vô cùng cũ kỹ, thậm chí là rách nát, nhưng đột nhiên lại tràn ra nhiều lực lượng chảy xuôi trên người Diệp Phàm. Lúc này, hắn cũng không bị áp chế quá lớn, vẫn có thể cất bước như trước, quả đúng là một loại kỳ tích. Dưới uy áp của đế bình cực đạo, không ai có thể chống đỡ nổi, tất nhiên chỉ có thể thân tử đạo tiêu, trừ phi là đại đế cổ sống lại,

Diệp Phàm thật sự rất khó chống đỡ, dùng đế binh này đánh ra một đường máu, nhanh chóng bay ra khỏi Tần Lĩnh. Trong quá trình này, cửu đế đồ vẫn rung động như cũ, hấp thụ tình quyền vô tận của hắn, pháp lực hắn chảy ra như nước, cảm giác suy yếu vô cùng. Không xong rồi, Diệp Phàm thầm hô, gần như phải từ giữa bầu trời ngã xuống. Đế bình quy vị. Ở phía chân trời xa xôi, hoàng chủ cửu đế thần triều và một ít đại năng khoanh chân mà ngồi, trong miệng thét lớn đang niệm một đoạn chú ngữ cổ xưa. Cũng trong lúc này, những nhân vật siêu cấp tuyệt đỉnh như thánh chủ Vạn Sơ, thánh chủ Tử Phủ, thánh chủ Diệu Quang, gia chủ Hoàng Kim gia tộc, Nam Lĩnh Yêu chủ, Tây Mạc Thần Tăng đã xuất hiện, không nhanh không chậm đi theo. Ngoài ra còn có dao động thần tăng đế binh, có người cầm vũ khí cực đạo tới. Đột nhiên từ bên kia cũng chuyển tới thần uy vô thượng, rất nhanh tới gần, một tiếng rống lớn chuyển tới. Ai dám thương tổn ta? Cơ Hạo Nguyệt tóc tai bù xù, trên đỉnh đầu có một tấm cổ kính, phía sau còn có thánh chủ Cơ Gia và hai cạ đại năng đang thúc giục pháp lực không ngừng, uy thế vô cùng bức nhân. Dùng căn nguyên thần vương thúc giục đế binh cực đạo hư không kính, đây là một loại uy thế làm người ta kinh hãi. Thần vương thể có được một thiên phú cực kỳ đặc thù, có mấy người thánh chủ Cơ Gia phụ trợ, toàn bộ thể hiện ra. Đế bình hư không kính như thức tỉnh, cổ kính nhiếp thiên. Đây có thể nói là một loại uy thế vô thượng chân chính, như một tinh vực đang diễn biến, vạn giới chư thiên tể chấn. Tất cả nhân vật cấp thánh chủ đều hoảng sợ, rất nhanh mà lui ra ngoài. Ca ca! Ở bên cạnh Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt có cảm ứng, mở hai mắt ra nhìn về phía xa xa, suy yếu kêu lên một tiếng. Phía xa xa, một kiện đế binh cực đạo minh động, chấn ra một loại khí tức đủ chân vỡ tam giới lục đạo. Khí phách mà cường thế, khủng bố vô cùng, chấn nhiếp tất cả tu sĩ. Những nhân vật tuyệt đỉnh siêu cấp như thánh chủ Vạn Sơ, thánh chủ Diêu Quang, yêu chủ Nam Lĩnh, thần tăng Tây Mạc, toàn bộ rút lui, nhanh chóng lao về phía chân trời. Đế bình đối kháng nhau là một đại sự kinh thiên động địa, dù là thánh nhân viễn cổ lầm vào cũng phải ngã xuống. Là ai? Cơ Hạo Nguyệt thét lớn, hắn đang sốt ruột cứu muội muội, hai bì tâm đều ngẩng lên, ánh mắt như lợi kiếm nhìn về hư không xa xa. Tuy nhiên, đế binh này không công kích mà chỉ ở hư không vô ngần giằng co, chưa chân chính xuất hiện và công kích. Bên này, cửu đế đồ trên đỉnh đầu Diệp Phàm kịch liệt chấn động, bên trong ẩn chứa thần linh sống lại, tự chủ huy động như là vũ trụ sở sinh khai thiên đập địa, hỗn độn khí tràn ngập mở ra. Hư không sụp đổ, một trận khí cơ khủng bố phát ra, hỗn độn khí lưu động khiến ai ai cũng phải bay ngược về sau, như đang chân chính đối mặt đại đế. Giờ khắc này, cửu đế đồ không ngừng sáng tối, lẽ ra hảo quang khiến người ta vô cùng kinh sợ. 3.000 đại thế giới nó luyện ra, chấn động chư thiên muôn đời. Lúc này như đang sống lại. Trong lòng của Diệp Phàm nghiêm nghị, đề bình của cửu đế thần triều đã không chịu sự khống chế của hắn. Nếu không phải có hai khối lục đồng bên cạnh, thì hắn đã hóa thành tro. Đề bình trở về. Xa xôi cuối chân trời, một tiếng thét lớn truyền tới, đồng thời có một cỗ âm thanh hiến tế từ thượng cổ mình bồng tràn ra, từ từ ép tới, chấn nhiếp lòng người. Khốn kiếp! Diệp Phàm kinh hãi, dùng sức bắt lấy đế binh, đánh về phía một phiến bầu trời khác, nơi đó có một đế binh khác đang giằng co với Cơ Hạo Nguyệt. Điên rồi! Trong hư không vô tận, phàm là những người nhìn thấy một màn này đều hiện ra vẻ kinh hãi. Hai kiện đế binh nếu thật sự va chạm thì hậu quả sẽ là đại tai nạn, Tần Lĩnh trăm vạn dặm này cũng phải lún xuống, trực tiếp hủy diệt. Đế binh cực đạo ít giao đấu nhau, bình thường đều chỉ để uy hiếp. Nếu phải giao thủ sẽ tạo ra tai nạn kinh thế, máu chảy thành sông, vô cùng hỗn loạn. Ánh mắt của Cơ Hạo Nguyệt không ngừng chớp động, tóc tai bối rối, hai mắt sắc bén như đao, nhanh chóng đi lên cùng phối hợp với Diệp Phàm xuất kích. Hai kiện đế binh cùng nhau ra tay, đồng thời áp chế một kiện khác. Đây là một loại thần năng khiến người ta run sợ, các thánh chủ cũng phải sợ hãi, tất cả cầm như hến. Phiến tiền địa này nhanh chóng hỏng mất, uy áp vô hình quét về bốn phía, nhật nguyệt như bị trấn áp. Hết thảy đều rung chuyển dưới đế uy này. Xa xa, kiện đế binh không biết là gì kia cuối cùng lùi bước, không thể đối kháng, cùng lúc với hai kiện đế bình được, nhất là đối mặt với Diệp Phàm đang vô cùng giận dữ với thần phương thể chiến ý ngút trời này. Chỉ bằng các ngươi cũng dám động tới ta. Cơ Hạo Nguyệt rống lớn, sau lưng biển xanh dâng lên, một vầng mặt trăng chậm rãi hiện ra, hợp nhất với cổ kính, một đụ đế uy cực đạo bắn ra. Phía trước, một mảnh tu sĩ kêu lên thảm thiết, tất cả đều bị đánh thành huyết quang, hóa thành bụi phấn, biến mất trong phiến tiền địa này. Trong đó có cao thủ của các phái, nhưng Cơ Hạo Nguyệt căn bản không quan tâm, đánh giết liền giết, không hề có kỵ. Bây giờ, còn có các ngươi nữa.